Đế bá, chương 6710, chúng ta muốn lên bờ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo huynh chớ hoảng sợ, ta chỉ là đi ngang qua. Lục Thước Nguyên Tố cười nói với Quang Minh Thần. Mặc dù trong nội tâm chấn kinh, nhưng Quang Minh Thần cũng là rất nhanh ổn định tâm thán. Huống chi, Lục Thước Nguyên Tổ đối với hắn cũng không có ác ý. Lý Thất Giả cũng vẻn vẹn nở nụ cười, chậm rãi uống trà, cũng không thèm để ý, đối với đối phương đến, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Không thể không nói, có một số việc, Tiên Thành Thiên hay là sớm chúng ta một bước nha. Lúc này, Lục Thước Nguyên Tổ lấy ra một cái chén trà, cũng cho chính mình rót đầy, hơi xúc động nói, hắn cũng không đần, chăng qua là ích kỷ thôi. Lý Thất Giả nở nụ cười, ung dung nói, ích kỷ đứng rộng rãi, đối lại ai, đều nguyện ý là một cái ích kỷ mà người rộng lượng. Lục Thước Nguyên Tổ cũng không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, có lẽ, chỉ có người như vậy, sống được mới có thế thoải mái nhất, sống được mới nhất tự tại, ngươi không được tự nhiên sao? Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười. Nếu là ta có thể tự tại, ta cũng sẽ không tới gặp tiên sinh nha. Lục Thước Nguyên Tổ là Lý Thất Giả rót đầy. Nói ra, mà tiên sinh nếu là đại tự tại, cũng sẽ không ở chỗ này. Lý Thất Giả cũng đều không khỏi thả cái chén. Nhìn xem Lục Thước Nguyên Tổ, cuối cùng, cũng không khỏi gật đầu tán đồng. Nói không phải như vậy tự tại, bỗng nhiên ích kỷ. Đích thật là đế cho người ta có mấy phần hâm mộ. Cái này đích xác là hoàn toàn chính xác. Cùng tiên sinh so sánh, chúng ta không tính là thân tự do. Lục Thước Nguyên Tổ không khỏi nói ra. Nhưng là tiên sinh, ngươi so với chúng ta càng không được tự nhiên. Thật sao? Lý Thất Giả nở nụ cười, nói ra, chỉ giáo cho tiên sinh một đường đi xuống. Nhìn như khoái ý ân cừu, muốn huyết ai liền gờ, yết ai, muốn diệt ai liền diệt ai. Lục Thước Nguyên Tổ nói ra, nhưng mà, đây hết thảy đều chỉ bất quá, là biểu tượng thôi, tiên sinh đoạn đường này đi tới, đều là tại khắc chế chính mình nha. So với chúng ta những này không tự do người mà nói, tiên sinh có được càng nhiều cơ hội, cũng có thế càng làm cần ý bản thân. Cái này đích thật là như vậy. Lý Thất Giả chậm rãi uống trà. Qua một hồi lâu đằng sau, cũng là gật đầu tán đồng. Cho nên, tiên sinh, người cũng chỉ bất quá là bản thân tù phạm thôi. Lục Thước Nguyên Tố chậm chậm nói. Lý Thất Giả không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, đây coi là giật dây sao? Cũng không tính. Lục Thước Nguyên Tố lắc đầu. Nói ra, ta nói, cũng là tình hình thực tế mà thôi. Tiên sinh trong lòng mình cũng là rất rõ ràng. Mặc dù tiên sinh suy nghĩ làm sự tình, đơn giản là muốn trừ hại trùng. Nhưng, tiên sinh ngay tại trong nhân thế này, côn trùng có hại có thế như thế nào đi nữa tránh. Tiên sinh nếu là buông tay được, trực tiếp đem trong nhân thế này mài thành phấn. Trong nhân thể còn có thế có cái gì côn trùng có hại. Lão tặc thiên chính mình không xuống. Nhưng, tiên sinh lại tại nơi này nha. Đây đối với ta mà nói, thì có ý nghĩa gì chứ? Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười. Thân nhiên nói, cho nên, tiên sinh một mực khắc chế chính mình. Cái này sẽ không trở thành tâm ma dâu. Lục Thước Nguyên Tổ chăm chậm nói. Chúng ta đã có thế đồng thọ cùng trời rất, thậm chí là so thiên địa càng xa xưa. Thiên địa diệt, cũng có thể tái sinh. Cường đại như vậy, nếu không tùy ý một lần, lại làm sao biết đạo trong lòng mình phải chăng có ma? Nếu là, ma không chém, ý không cần, cái này nhất định là tâm ma xa xưa. Không thế, Lý Thất Giả nở nụ cười. Nói ra, ngươi nói đế ý, nói đến rất êm tai, khó trách nhiều người như vậy nguyện ý làm giao dịch này. Đạo tâm kiên định người, vậy cũng đều sẽ bị ngươi nói tâm động, Lục Thức Nguyên Tổ cùng nói, là ta để người ta nói đến tâm động, không bằng nói là người ta cũng sớm đã tâm động, ta chẳng qua là cái kia kéo xuống tấm màn che người thôi. Chẳng qua là hiệp sĩ công, tên sinh, ta không cho rằng như vậy xê dầu. Nói ra, ta cũng không có lớn như vậy ma lực, đây cũng không phải là ta nói đến người ta tâm động nha. Nồi mà thôi, bất luận người nào sa đọa, cái kia thường thường đều là nguồn gốc từ với mình, mà không phải bởi vì dụ hoặc nha. Cái này đích xác là không sai. Lý Thất Giả gật đầu, nói ra, tâm bất động, lại nhiều dụ hoặc, vậy cũng chẳng qua là như cỏ rác thôi. Đa tạ tiên sinh lý giải. Lục Thức Nguyên Tổ không khỏi hướng Lý Thất Giả khom khom thân. Lý Thất Giả nhìn hắn một cái, cười cười, nói ra, ngươi nói có đạo lý, nhưng, đối với ta mà nói, cũng không chính là đúng, không biết sai ở nơi nào đâu, còn xin tiên sinh chỉ rõ. Lục Thức Nguyên Tổ chân thành thỉnh giáo, không có biên giới tùy ý, đó chính là một loại sa đọa. Đây là đang ích, âm pê hạ bản thân, mà không phải cái gì tự do. Lý Thất Giả nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, đại đạo từ từ, vô biên vô hạn, nhưng, nó sự thực là có giới hạn. Ngươi biên giới ở nơi nào? Giới hạn của nó là ở chỗ này. Chỉ có đi quy phạm chính ngươi biên giới, nó mới có thể để cho ngươi đi được càng xa. Nếu không, từ từ đại đạo, mà lại không có biên giới, sẽ để cho ngươi mê thất ở trong đó. Sa đọa trầm luân. Đúng nha, cái này đích xác là cần phải có biên giới. Lục Thức Nguyên Tổ không khỏi trầm mặc một chút, cũng gật đầu thừa nhận. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói nhập trong bóng tối, y là ngươi di giật dây người khác, nhưng chính ngươi y nguyên biết mình biên giới ở nơi nào. Băng không mà nói, chính ngươi cũng đã sa đọa. Không biết tiên sinh cho là ta biên giới là ở nơi nào đâu? Lục Thức Nguyên Tổ mỉm cười mà hỏi thăm. Lý Thất Giả nhìn xem Lục Thức Nguyên Tổ, cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi bã luận như thế nào làm, cùng ta ở giữa, vậy cũng chăng qua là trận doanh tê danh xê hấp thôi. Nếu là ngươi không có biên giới, ngươi tự nhận là chính mình có thể làm ra cái gì đến, cùng đồng đạo không hề khác gì nhau. Lục Thức Nguyên Tổ không khỏi cười cười, nói yêu lờ, y gực rộng mà ăn, thống khoái lâm ly, vậy ngươi còn có thế lên bờ sao? Lý Thất Giả nở nụ cười, nhìn xem trong chén trà, chậm rãi uống vào, vậy cũng chỉ có thế là tại trong đâm lầy này lăn lộn. Có lẽ, đây cũng là một loại khoái hoạt. Lục Thức Nguyên Tổ cũng uống lấy trà, xách một tiếng, cảm thấy dễ uống, cho nên, ngươi biên giới ở đâu? Lý Thất Giả cười cười, nói ra, cái này không cần ta dĩ trả lời đi. Bị Lý Thất Giả hỏi nơi này, Lục Thức Nguyên Tổ cũng đều không khỏi vì đó cười khố một cái. Nói ra, lên bờ, có một ngày có thế lên bờ nha. Cho nên, đây chính là ngươi biên giới. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi những cái kia không có giới hạn đồng đạo, cũng đều đã chết rồi. Cái này cũng không có nghĩa là ta không xê hết nha. Lục Thức Nguyên Tổ cũng không khỏi cảm khái nói ra, ta cũng chỉ bất quá là trễ bọn hắn một bước xê hết mà thôi. Bọn hắn chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là xê hết. Lý Thất Giả cười cười, nói ra, mà ngươi đây, cho là các ngươi có mấy đầu đường có thế đi. Lý Thất Giả lời như vậy, để Lục Thức Nguyên Tổ nghiêm túc đếm, nói hết sức chân thành nói, một, chính là bị tiên sinh giết xê hết, bai, chúng ta quyết tử tiên sinh, ba, chúng ta, không có gờ, yết tử tiên sinh, cũng có thể lên bờ, bốn, chúng ta còn có thể lại đi đầm lây lăn lộn một chút, dương nhiên, cũng sẽ bị quyết chết, cho nên, chính là bởi vì các người có biên giới, mới có thể để cho các ngươi có càng nhiều lựa chọn. Lý Thất Giả cười cười, nói ra, nếu như ngay từ đầu, các ngươi tựa như các người đồng đạo dạng này tùy ý, còn có lựa chọn khác sao? Không có, Lục Thức Nguyên Tổ trả lời rất thẳng thân, cho nên, ta biên giới, để cho ta di thăng đến ta mong muốn cuối cùng. Lý Thất Giả uống một ngụm trà, chậm chậm nói, muốn đi con đường của mình, vậy thì nhất định phải có chính mình biên giới, khắc chế chính mình, đây là đạo tâm bất động căn bản nhất. Khắc chế chính mình, đó là cỡ nào vất vả, dã rời sự tình, một loại cực nhọc mệt mỏi, đây là cỡ nào dày vò, Lục Thước Nguyên Tổ không khỏi vì đó cảm khái nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, nói đến tùy ý liền liền không có dày vò một đặng. Tựa như bọn hắn, đem thế giới của mình tất cả mọi thứ, đều ăn đến sạch sẽ. Cái kia cuối cùng còn thừa lại cái gì? Cái gì đều không thừa. Chỉ có thể là ở nơi đó như là con chó đói một dạng sống tạm lấy. Ngươi cảm thấy ngươi chịu dày vò thống khổ, vẫn là bọn hắn chịu dày vò thống khổ chứ? Cái này khó mà nói. Lục Thước Nguyên Tổ cũng đều không khỏi nở nụ cười. Nói ra, ai nhất dày vò thống khổ? Chúng ta thế mà không biết. Nhưng chí ít chúng ta vẫn có thể thế diện một chút, không đến đói thành chó một dạng sống tạm lấy. Cho nên, ngươi cho là giật dây ta, chỗ hữu dụng sao? Lý Thất Giả đem trong chén uống sạch trà. Lục Thước Nguyên Tố là Lý Thất Giả rót đầy. Lắc đầu, nói ra, tiên sinh, ngươi đạo tâm bất động. Vậy liền không tồn tại ta giật dây ngươi nói chuyện. Tối ra cũng chỉ có thể là đạo tâm nghiên cứu thảo luận thôi. Nơi nào có cái gì giật dây đâu. Chỉ có đạo tâm động mới có thể cho là người khác giật dây. Cho mình xuống thang thôi. Lời nói này rất khá. Lý Thất Giả nở nụ cười. Nói ra, nói như vậy, đó là ta trách oan ngươi. Không dám, không dám, tiên sinh nói quá lời. Tiên sinh nói quá lời. Lục Thước Nguyên Tố vội lắc đầu nói ra, Lý Thất Giả nở nụ cười, nhìn xem Lục Thước Nguyên Tố, thản nhiên nói, ngươi hôm nay đến, sẽ không liền vẻn vẹn thử một chút giật dây ta gì. Cùng tiên sinh luận đạo tâm, có thể hay không, Lục Thước Nguyên Tổ nói ra, Lý Thất Giả nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, ngươi không giống như là đến cùng ta luận đạo tâm người. Chúng ta đều là muốn lên bờ người nha. Lục Thước Nguyên Tổ cảm khái. Chân thành nói ra. Bằng vào chúng ta cá nhân góc độ mà nói. Chúng ta cùng tiên sinh cũng không có thù oán gì. Làm hết thảy đều chỉ bất quá là muốn lên bờ mà thôi. Còn xin tiên sinh không nên hiểu lầm. Thấy có phải hay không hiểu lầm. Đó là chuyện của các ngươi nha. Lý Thất Giả nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra. Ta cho tới bây giờ đều không để ý thêm một kẻ địch. Hoặc là thiếu một địch nhân. Tiên sinh chém chúng ta. Dễ như trở bàn tay. Lục Thước Nguyên Tổ nhìn xem Lý Thất Giả. Qua một hồi lâu. Hắn không khỏi vì đó sợ hãi thán phục nói. Ác ngư tự nhận là cũng là có thế chảm ta vậy. Tay nằm lấy rất lớn phần thắng. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Nói đến đây dừng một chút. Sau đó tiếp tục nói, các người, tự nhận là có mấy thành nắm chắc phần thắng đâu, không dám nói chém tiên sinh. Lục Thước Nguyên Tố nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có lẽ chúng ta càng có khuynh hướng lên bờ. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, bất luận các ngươi là muốn lên bờ, hay là muốn làm gì, nhưng, đều vẫn là muốn trước chém ta. Đây chính là lý niệm khác biệt đi. Lục Thước Nguyên Tố nói ra, bất luận cái gì muốn trèo lên đến cao hơn người, đều cần một cái đá kê chân đi. Vừa vặn, ta là một khối lại thích hợp cực kỳ đá kê chân. Lý Thất Giả không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Cách chương.